Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, trở ngại. Thời cơ lấy đến, hành động, Louis quả quyết lớn tiếng nói, xem ra rất thuận lợi a. Sắc cười nói, từ trong ngực móc ra hai cái tay bỏ vào, cái khác hải tặc cũng giống vậy. Mặc dù không biết Louis để bọn hắn chuẩn bị những vật này là có ý tứ gì, nhưng là thành thành thật thật làm là được rồi. Cho đến nay, Louis chỉ lệnh còn không có sai lầm. Hiện tại Salad, Linlan bộ kia quỷ dị dáng vẻ chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Salad, Linlan bộ dáng bây giờ thật vô cùng kỳ quái. Không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mặt đất. Ánh mắt đều quên chớp động. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bị nổ đạn tung bay. Lúc này mới từ tạp vật bên trong đứng lên Prospero tán đi bao trùm thân thể bánh kẹo. Cắn răng nói, tập kích, là ai làm? So với huynh trưởng của mình, Katakuri dáng vẻ liền muốn thể diện nhiều. Tại bạo tạc trong nháy mắt đã kịp phản ứng. Trong nháy mắt làm ra một mặt gạo nếp bức tường chặn bạo tạc trùng kích. Có người tại đùa bỡn quỷ kế. Dáng vẻ của mẹ giống như có chút không đúng trải qua a. Salad, Campo cau mày nói, loại này bom công kích hoàn toàn không có có thể làm bị thương lý do của nàng a. Là cái kia sao? Prospero nhìn xem Salad, Linlan bên chân vỡ vụt ảnh chụp. Mụ mụ quý báu nhất đồ vật, tu nữ, lão tử tuyệt đối phải làm thịt tên kia. Cực lớn bánh bích quy binh sĩ đứng thẳng lên. Đến cùng là ai làm? Tu nữ a. Không đợi Salad gia tộc người lấy lại tinh thần, Salad, Linlan trước nay chưa từng có biến hóa đã phát sinh. Ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã hoàn toàn đã mất đi tiêu điểm, miệng rộng bỗng nhiên mở ra. A. Tiếng gầm, cực lớn tiếng gầm, tựa như là biển gầm, thổi bay hết thảy chung quanh. Đen nhánh tia chớp trong không khí lấp lóe, chung quanh mặt đất trong nháy mắt bị xé nứt. Cái bàn, bao quát trên bàn hải tặc đồng loạt bị thổi bay. Ngộ, Prospero chỉ cảm thấy đầu tái đi, tay gắt gao che lỗ tai. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mụ mụ nàng đến cùng thế nào? Cái này quái thanh đến cùng là cái gì sao? Katakuri đồng dạng che lỗ tai, nhưng là lập tức lấy lại tinh thần, năng lực phát động, gạo nếp phong bế tai đạo, không thể chịu đựng được thanh âm trong nháy mắt cắt giảm. Hắn lập tức làm ra đông đảo gạo nếp viên ném về huynh đệ của mình bọn tỉ muội. Ngăn chặn lỗ tai, mụ mụ đến cùng thế nào? Mang tới máy trợ thính đằng sau, Salad gia tộc các thành viên lúc này mới dễ chịu một ít. Campo gấp giọng nói, nhưng là rất đáng tiếc. Thanh âm của nàng tại Salad, Linlan quái khiếu che chắn dưới căn bản không đáng giá nhắc tới. Không thể nghe thấy thanh âm của nàng. Là ngươi sao? Là ngươi đem tu nữ ẩn nấp rồi thật sao? Salad, Linlan quái khiếu đột nhiên đình chỉ. Cực lớn nắm đấm đột nhiên giơ cao, sau đó trùng điệp rơi đập. Oanh, Katakuri thân thể lóe lên, vội vàng tránh đi Salad, Linlan một kích, mặt đất giống như là bọt biển đồng dạng lún xuống. Cực lớn trùng kích trong lòng đất phóng thích, mặt đất phảng phất mặt nước đồng dạng bắt đầu chập trùng. Gợn sóng đột nhiên khuếch tán ra, quảng trường vỡ vụn, khe hở tùy ý an tràn. Mụ mụ bảo tàu sao? Prospero cắn răng nói, đến cùng là ai? Hèn hạ gia hỏa, mụ mụ, không nên ồn ào, ngươi muốn hủy đảo hầu cách sao? Katakuri lớn tiếng nói, đây là một hồi âm mưu, đem tu nữ trả lại cho ta, hoàn toàn không có tác dụng. Salad, Linlan vẫy tay, quả cầu lửa không biết từ chỗ nào bay tới, bao phủ trên tay của nàng. Mặt trời, Prometheus, oanh, trọng quyền, hỏa yếm khuếch tán, chung quanh đã mất đi ý thức, không may đám hải tặc trong giấc mộng liền đã mất đi sinh mệnh. Mụ mụ, tỉnh táo một điểm. Cracker tiến lên, muốn ngăn cản Salad. Linlan, đem những này rác rưởi toàn bộ tiêu diệt lời nói. Cùng Kaido chiến đấu làm sao bây giờ? Lăn đi, tu nữ, người ở đâu? Đáp lại Cracker chính là một quyền. Căn bản không kịp trốn tránh. Cracker chỉ tới kịp cầm trong tay thuẫn ngăn tại trước mặt. Nắm đấm đã đập vào trên người hắn. Răng rác, bánh bích quy vỡ vụn. Cho dù là kèm theo bá khí cũng không dùng được. Cracker trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giống như là một viên sao băng đồng dạng xẹt qua chân trời. Nên làm cái gì à? Prospero lớn tiếng nói. Salad, Linlan bắt đầu trắng trợn phá hư. Số lượng đông đảo hải tặc tại bất chi bất giác thời điểm đã bị triệt để tiêu diệt. Cho dù là Salad gia tộc các thành viên cũng không dám cùng Salad, Linlan có bất kỳ chính. Diện giao phong, cái kia thuần túy là muốn chết. Nguyên nhân gây ra là ảnh chụp sao? Lại một lần nữa tránh đi Salad, Linlan công kích. Katakuri gắt gao cau mày. Tu nữ ảnh chụp còn có dành trước sao? Có, cầm pâu lớn tiếng nói, bởi vì 10 phần chân quý sợ hãi tổn thương, cho nên mụ mụ còn làm ra một ít dành trước. Bruli, Katakuri nhìn chung quanh, cũng không có tìm tới cái kia chính mình áy náy nhất cũng là thích nhất muội muội thanh âm. Đáng chết, gia hỏa này, cần có nhất nàng trước mắt, thế mà không ở sao? Kenbunsoku khuếch trương ra. Hắn cần một cái có thể đi tìm tới ảnh chụp người. Hả? Katakuri đột nhiên sững sờ. Ha ha ha ha. Lần này thế nhưng là làm quá đẹp a. Mario, trong rừng rậm một đám người ngay tại phi tốc chạy trốn. Chính là Luis một nhóm người. Bom bạo tạc đằng sau. Bọn hắn cũng đã bắt đầu hướng phía bên ngoài chuyển di. Lực chú ý của mọi người đều bị trung ương Salad, Linlan hấp dẫn. Không có người để ý bọn hắn. Sau đó tại Salad, Linlan bắt đầu quái khiếu đằng sau. Lại càng không có người có thể phát hiện bọn hắn. Trực tiếp liền lựa chọn chạy trốn. Tiếp tục hướng phía trước. Cũng không có lại hướng phía trước nhiều ít. Rừng rậm xanh tươi tốt bên trong phi thường đột ngột nhiều hơn một chiếc gương. Cứ như vậy đứng sừng sững ở một mảnh trong bụi cỏ. Cái này có thể thoát ly à? Có hải tặc cười to nói. Ha ha ha, cái gì Big Mom băng hải tặc? Cũng bất quá như thế. Rốt cuộc đã đến. Trong gương đi tới một người. Là Sonic, trong tay dẫn theo Broly. Ta thế nhưng là sợ hãi ghê gớm à? Nếu là kế hoạch thất bại làm sao bây giờ? Làm sao lại thất bại? Kiếm sĩ Swat vỗ vỗ Snake bả vai. Là Mario à? Đúng à, là Mario đâu? Sắc cười ha ha. Hàn huyên lúc nào đều có thể. Hiện tại liền đi trước đi. Luis quay đầu lại. Phía sau, hỏa diễm phóng lên tận trời. Trên mặt đất kịch liệt chấn cảm cho dù là xa như vậy cũng có thể cảm thụ nhất thanh nhị sở. Quái vật tại nổi giận. Ân. Vậy thì đi thôi. Snake gật đầu nói. Huy, nữ nhân, phát động năng lực đi. Huy, hỗn đản, ngươi làm cái gì? Broly bất an dãy rủa. Bọn gia hỏa này không chút kiêng kỵ bộ dáng để nàng khá là dự cảm không tốt. Đông, một tiếng vang thật lớn. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Đập vào phía sau trong rừng rậm. Cái gì? Luis giật mình. Cái này mẹ hắn cũng quá đúng dịp. Broly, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Nam nhân thanh âm trầm thấp. Còn có, ngươi cái tên này, vì cái gì cũng ở nơi đây? Mario, Cracker Kaka, đây là Broly kích động thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.